Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, huyết mạch kích phát. Cái này rất nhiều, là rất nhiều rất nhiều. Nhiều để Bạch Kinh Phi phảng phất tại thời khắc này, thật giống như tại đối mặt một cái cường giả tuyệt đỉnh tựa như là Võ Hoàng, hoặc là Võ Thánh, làm sao có thể? Đầu này sư tử tại sao lại bộc phát cường đại như thế khí thế? Ngay tại Bạch Kinh Phi kinh hãi thời khắc, tiểu kim kia cực kỳ cường hãn khí thế lại bỗng nhiên biến mất. Mà cái trước mới phát hiện, phía trước đầu này sư tử cùng vừa rồi đồng dạng, trừ con mắt biến đỏ, lông dựng đứng lên bên ngoài, vẫn là tứ phẩm cấp bậc, ảo giác, vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác? Bạch Kinh Phi âm thầm nghĩ tới, mà liền tại hắn chần chờ phân tâm thời điểm, tiểu kim sớm đã ra sức bước đi tứ chi, hướng về cái trước lao đến, đồng thời chân trước duỗi ra, lợi chảo lóe ra hào quang óng ánh, kinh phong gào thét, kinh động lão đầu này. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng lựa chọn quay người tránh né, mặc dù không sợ hiện tại đầu này huyền thú, nhưng vừa rồi cái kia đáng sợ cảm giác lại làm cho hắn rất là kiêng kỵ. Bất quá ngay tại hắn vừa mới dịch ra thân, tránh đi tiểu kim công kích mãnh liệt, lại đột cảm giác sau lưng lại dâng lên một trận kinh phong. Chợt ý niệm khuếch tán, liền phát hiện từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn Cổ Gia dòng chính đã tập thân mà tới. Không được, Bạch Kinh Phi đột nhiên kinh hãi, chợt liền muốn lần nữa tránh né, nhưng Cổ Mộc đánh lén mà đến, tốc độ cực nhanh, căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng, đồ vô sỉ này, thành công đánh vào Bạch Kinh Phi trên lưng, cũng đem hắn đánh bay ra hơn 10 mét có hơn, mà những cái kia thi triển ý niệm đám người, nhìn thấy Cổ Mộc đánh lén một màn, nhao nhao ở trong lòng khinh bỉ nói, con hàng này, quá vô sỉ rồi, không tệ, Cổ Mộc rất vô sỉ. Hắn ở thời điểm này lựa chọn đánh lén, vẫn là như vậy đột nhiên, như vậy không có chút nào tội ác cảm giác, mà lại đánh lén qua đi. Đứng tại diễn võ trường, hắn nhướng mày, hướng về ngã trên mặt đất Bạch Kinh Phi, nói, ngươi thua. Cái này khẩu ngữ rất lạnh lùng, phảng phất cao cao tại thượng, ý niệm bao trùm Bạch gia võ giả thấy thế, kém chút tập thể ngã quỵ. Cái này cần là nhiều người vô sỉ, đang đánh lén qua đi, sẽ còn bày ra một bộ cường giả tư thái đi miệt thị đối thủ đâu. Bạch Hiểu Xanh âm lãnh nhìn chằm chằm Cổ Mộc, trong mắt phẫn nộ đã đạt cực điểm. Hắn từng nghe nói Cổ Mộc vô sỉ, lại không nghĩ rằng người này sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này. Chật vật từ dưới đất đứng lên, Bạch Kinh Phi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sau đó nhìn một chút Cổ Mộc, nói, không tệ, ta thua. Cổ Mộc tuét miệng cười nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Dứt lời, cùng ngay tại bên cạnh há mồm thở dốc nghỉ ngơi tiểu kim ra hiệu. Sau đó trước một bước hướng về đại môn đi tới, hắn tới khiêu chiến Bạch gia là vì lập uy. Mà bên ngoài những cái kia võ giả cũng đều nhìn thấy. Đây đối với hắn đến nói đã đầy đủ. Tiểu Kim không nói, mà là đi theo phía sau hắn. Bạch gia gác cổng thấy Cổ Mộc muốn đi ra ngoài, nhao nhao ngăn ở cổng. Hiển nhiên không có chủ nhân đồng ý. Bọn hắn không thể bỏ mặc rời đi. Đem cửa mở ra, để Cổ công tử đi. Bạch Kinh Phi nâng eo, trầm giọng nói. Mà bốn cửa vệ chỉ có thể tuân theo đem đại môn mở ra. Ngay tại Cổ Mộc sắp bước ra Cổ gia đại môn, Bạch Kinh Phi tiếp theo ôm quyền nói ra, Cổ công tử, lên đường bình an, lão hủ sẽ không tiễn. Quấy dày, Cổ Mộc ngừng chân, quay người cười nói, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mà đợi sau khi hắn rời đi, Bạch Hiểu Xanh đi vào Bạch Kinh Phi trước mặt vịn hắn. Nhìn xem kia rời đi vô sỉ bóng lưng, cắn răng giọng căm hận nói, Nhị bá, cái này cổ gia dòng chính thật ngông cuồng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Kinh Phi nhẹ giọng nói ra. Xanh nhi, không nên xem thường người này. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy khẽ giật mình. Hiển nhiên không rõ nhị bá lời này là có ý gì. Mà cái sau thì tiếp tục nói ra. Hắn hôm nay đến ta Bạch gia là lập uy. Lập uy. Bạch Hiểu Xanh hình như có sở ngộ. Chợt nắm đấm nắm chặt. Nói, thì ra là thế. Không nghĩ tới hắn lại bắt chúng ta Bạch gia đến lập uy. Thực tế đáng ghét. Bạch Kinh Phi thì cười nói ra. Xanh nhi, hắn cổ gia muốn tại Thanh Vũ Thành đứng vững gót chân. Bắt ta Bạch gia lập huy phân lượng đủ sao? Nghe được nhị bá lời nói, Bạch Hiểu Xanh sắc mặt biến hóa. Toàn tức nói, nhị bá có ý tứ là nói, hắn sẽ còn đi tìm cái khác ba nhà. Bạch Kinh Phi nhìn xem kia cổ gia dòng chính bóng lưng biến mất. Nói ra, có lẽ vậy, nhị bá. Ngươi cũng quá đề cao hắn. Đường ra thế nhưng là có hai tên sắp bước vào võ hoàng cảnh giới đỉnh cao cường giả. Chỉ bằng người này cùng tứ phẩm khế ước thú, muốn cầm đường ra lập uy, khẳng định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Như nhị bá nói, cổ mộc còn phải lại cầm ba nhà khác lập uy. Bạch Hiểu Xanh căn bản cũng không nhìn kỹ hắn, mà lại nếu như phụ thân không phải ra ngoài, theo võ vương đỉnh phong tu vi khẳng định sẽ đem tên ghê tởm này đánh bại. Bạch Kinh Phi cũng không cho rằng như vậy. Tại vừa rồi giao đấu chung, cảm giác được Kim Sư phát ra cường hãn khí tức, để hắn khẳng định đó cũng không phải là ảo giác. Có lẽ, cổ gia dòng chính khế ước thú không tầm thường, có khả năng che giấu thực lực. Nếu quả thật như chính mình đoán, đừng nói chỉ là đường ra, chỉ sợ cũng ngay cả La gia đều sẽ cảm giác được khó giải quyết. Dù sao cỗ khí tức kia quá khủng bố, so hắn đã từng tiếp xúc qua võ hoàng còn cường hãn hơn. Xanh nhi, là nhị công tử có thể bồi tiếp cổ gia tiến vào Thanh Vũ Thành. Như thế có thể tưởng tượng, gia tộc này chỉ sợ không phải đơn giản thành cấp thực lực. Bạch Kinh Phi nói như thế. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy thì không nói nữa. Xác thực như nhị bá nói, nếu như cổ gia không có điểm bản lĩnh, sẽ để cho công tử nhà họ La Ca cùng đi sao? Thế là âm thầm nói ra, xem ra là chính mình xem thường cổ gia, xem thường cái này nam nhân. Lại nói cổ mộc rời đi Bạch gia, đi trên đường, nhớ tới tiểu kim trước đó cường hãn khí tức, có chút không hiểu hỏi. Tiểu Kim, ngươi vừa rồi bộc phát ra khí thế, là chuyện gì xảy ra? Tiểu Kim theo ở phía sau, nguyên bản cũng không muốn trả lời cái này nam nhân đưa ra vấn đề. Dù sao hắn còn nghĩ lấy đem chính mình bỏ qua, nhưng ai bảo nó là khế ước thú đâu. Căn bản là không có cách phản kháng chủ nhân mệnh lệnh. Chỉ có thể rất không tình nguyện nói ra, bản vương có được vương giả huyết mạch. Tại huyền thú giai đoạn sẽ có một lần thức tỉnh. Cổ mộc nghe vậy, lập tức vui mừng. Hỏi, ngươi bây giờ thức tỉnh vương giả huyết mạch. Tiểu Kim ở phía sau lườm hắn một cái. Nói, đáng ghét nhân loại. Ngươi cho rằng vương giả huyết mạch thức tỉnh là chuyện dễ dàng sao? Bởi vì nhận cổ mộc kích thích. Tiểu Kim hùng phong uy chấn. Cũng liền trong nháy mắt. Bắt đến huyết mạch thức tỉnh thời cơ, nhưng cũng chỉ là kia một tia, hiệu quả cũng không rõ ràng, nguyên lai không có thức tỉnh a. Cổ mộc lập tức có chút thất vọng nói. Tiểu Kim thấy thế thì tiếp tục nói ra, mặc dù tạm thời không có thức tỉnh, nhưng đã phát động qua âm được bao lâu, bản vương liền sẽ thành công thức tỉnh. Bao lâu là bao lâu? Cổ mộc tò mò hỏi. Ngoặc kép, Tiểu Kim trầm mặc, dù sao nó chỉ là ngoài miệng nói một chút, vì không để cổ mộc xem thường chính mình, mà muốn cho ra cái xác định thời gian, ngay cả chính nó cũng không rõ ràng. Mặc dù vẫn là như vậy áp chế, nhưng vừa rồi biểu hiện vẫn là rất không tệ. Cho ngươi thêm một chút xíu thời gian, hy vọng có thể để ta lau mắt mà nhìn. Cổ Mộc cũng không muốn đả kích nó, mà là nói như thế. Kỳ thật tại Bạch gia, hắn như vậy nghĩ, chỉ là vì kích thích Tiểu Kim, mà cái sau biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng. Chí ít nó vẫn là có tiềm lực, nhất là Cổ Mộc không nghĩ tới. Chính mình còn đem ra hỏa này vương giả huyết mạch cho kích phát ra đến. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Nghe được Cổ Mộc suy nghĩ trong lòng, Tiểu Kim lập tức minh bạch. Nguyên lai mình lại bị cái này nam nhân cho hố. Bất quá nó cũng không có mảy may tức giận. Ngược lại đi theo Cổ Mộc đằng sau. Ngầm thầm nghĩ, đáng ghét nhân loại. Chờ xem, bản vương nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.